Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 121, góc truyện audio.com, giải Hán ngữ long trọng bế mạc. An Thiều Dương hiện thân trở thành khách quý trao giải Sở Ngôn. Ca sĩ mới xuất sắc nhất năm nay, một khúc chu kỳ, dục người rơi lệ ca sĩ mới xuất sắc nhất năm, do đích thân An Thiều Dương trao giải. Ở thời đại này, tốc độ đưa tin của truyền thông có thể nói là tức thời, hơn nữa phi thường am hiểu lợi dụng mánh khóe tiêu đề hấp dẫn sự chú ý của độc giả. Vậy nên sau khi giải Hán ngữ kết thúc chưa được 5 phút đồng hồ, đủ loại tin tức là tả rơi như hoa tuyết điên cuồng xuất hiện, trong đó ngoại trừ giải Thiên Vương và Thiên Hậu phi thường bất ngờ ra, sự chú ý của cư dân mạng phần lớn đều đổ dồn lên người Sở Ngôn và An Thiều Dương. Người trước chính là nhân vật nhận được giải thưởng khó lường đêm nay, người sau lại là khách mời trao giải ngoài tưởng tượng của mọi người nhất. Hơn nữa cả hai còn đồng thời liên quan đến một giải thưởng. Ca sĩ mới xuất sắc nhất năm của giải Hán ngữ. Trong khoảnh khắc fan của cả hai tập thể bạo động, nhất là những hình chụp có sự xuất hiện của cả An Thiều Dương và Sở Ngôn lập tức bị vô số fan chia sẻ và bình luận điên cuồng, chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã thu được trên 100 triệu lượt like, còn được đăng lại ở rất nhiều Weibo của fan. Có hai đoạn hình ảnh được hoan nghênh nhất, đoạn thứ nhất là khi Sở Ngôn vừa bước lên sân khấu, nhận lấy cốc thủy tinh từ tay An Thiều Dương. Thiếu niên rong ròng cao tuấn tú xinh đẹp, mặt một bộ lễ phục màu tối, cử chỉ yêu nhã, ánh mắt ôn hòa, hoa tai rũ nhẹ xuống lay động theo từng động tác, cậu vươn tay nhận lấy cốc từ chỗ An Thiều Dương. Cùng lúc đó, An Thiều Dương mặc một bộ váy đuôi cá dài phết đất màu xanh lơ nhạt, hào phóng ôm lấy thiếu niên. Trong bức ảnh này, thiếu niên tuấn mỹ ảnh hậu xinh đẹp tôn lên lẫn nhau, tựa hồ là tuyệt tác nhan sắc hấp dẫn ánh mắt vô số người. Mà bức ảnh còn lại chính là cái ôm lần hai của Sở Ngôn và An Thiều Dương. Dưới ánh đèn rực rỡ, hai người mỉm cười, lần nữa trao nhau một cái ôm ấm áp. Ánh đèn nhu hòa rọi sáng vị trí của bọn họ, phảng phất đang dài lên một tầng ánh bạc nhàn nhạt, quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến mọi người không nhịn được tán thán. Đối với hình ảnh này, fan của An Thiều Dương bày tỏ cái nhìn như sau. Trước giờ vẫn biết nữ thần cực kỳ xinh đẹp, khí chất cũng tốt, thế nhưng hiện tại nhìn lại cư nhiên cảm thấy nữ thần và Sở Ngôn có chút đôi nha. Gạch chéo, đồng chí lầu trên nói nhầm rồi, chỗ nào là có chút xứng đôi nha. Cái này tuyệt đối là trời sinh một đôi có được không? Gạch chéo, nữ thần thật là đẹp, ngộ cũng muốn ôm nữ thần. Ngộ cũng muốn ôm, gạch chéo, cái đờ em, nữ thần và bạn trai của ta cư nhiên ôm nhau. Đờ em, ta có phải còn chưa tỉnh ngủ không? Gạch chéo, mà trước tình huống như vậy, phản ứng của các fan Sở Ngôn lại là... Sở Nghiên Nghiên cư nhiên chụp ảnh cùng nữ thần, ôi chao, sao lại có thể đẹp như vậy chứ, gạch chéo, cần phải bảo tồn, con trai đẹp đến như vậy cần phải giữ để liếm liếm liếm. Gạch chéo, ô, ông xã cư nhiên gạt ta đi ôm An ảnh hậu, không hài lòng, tối về phạt ông xã quỳ ván giặt. Gạch chéo, từ cuối năm ngoái An Thiều Dương đã tiến vào đoàn phim Hắc Ám Tập Kích đảm nhiệm nữ chính. Bộ phim này là sản phẩm hợp tác Trung Mỹ, cải biên từ tác phẩm tiêu biểu cùng tên của một vị tác gia nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa, chỉ là giai đoạn chuẩn bị trước đó đã hao tổn tròn 3 năm từ lúc. Góc truyện audio.com, khởi động máy đến đây đã qua hơn nửa năm vẫn còn trong quá trình quay chụp. Vì vậy, từ nửa năm trước An Thiều Dương đã rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, mà lần xuất hiện hiếm hoi này lại lấy tư cách khách mời trao giải ở sân khấu Hán ngữ, đồng thời còn là trao giải cho Sở Ngôn. Tuy rằng chuyện người nhận giải là ai cũng không phải do An Thiều Dương quyết định, thế nhưng các fan hoàn toàn không để ý loại chuyện này, bọn họ càng quan tâm An Thiều Dương trao giải ca sĩ mới xuất sắc của Hán ngữ nhất cho Sở Ngôn. Trong nhất thời, trên mạng chợt nhiều ra vô số fan chèo thuyền, Sở Nghiên Nghiên cùng An nữ thần, đồng thời cũng có rất nhiều người hâm mộ chạy tới Weibo của Sở Ngôn, không ngừng ném sao và hoa chúc mừng giải ca sĩ mới vừa nhận về. Không bao lâu sau, Sở Ngôn lại post một Weibo cảm tạ. Cái cốc thủy tinh này rất nhẹ cũng rất nặng, cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của mọi người với chu kỳ, hôm nay nền trời phi thường khoáng đạt, hy vọng mỗi người đều nhìn ngắm được một mảnh trời sao mỹ lệ ngọt ngào. Gạch chéo, so với những minh tinh khác, Sở Ngôn rất ít post Weibo, tần suất đại khái là 2 tuần một lần, thế nhưng mỗi lần y post Weibo đều sẽ giới thiệu tình hình gần đây của mình hoặc là tiến hành giao lưu với các fan, phi thường để tâm cảm thụ của người hâm mộ, khiến bọn họ đều cảm thấy rất ấm lòng. Nói ví dụ như hiện tại, Sở Ngôn không quên đính kèm một bức ảnh của mình, trong ảnh y đang cầm cốc thủy tinh của giải Hán ngữ, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi, sau đó hơi nghiêng mặt lộ ra nụ cười, vẫy tay tỏ ý chào đón các fan. Thấy vậy, người hâm mộ lập tức kích động, ngay trong tối hôm đó, tên của Sở Ngôn thuận theo làn sóng tặng hoa và sao điên cuồng vọt thẳng lên vị trí quán quân của Hoa Tinh 24 giờ, thậm chí vượt qua cả An Thiều Dương. Mà trong số những quà tặng này, hoa thật ra khá ít, hầu hết mọi người đều lựa chọn tặng những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp. Số sao kia được đính vào không gian Weibo của Sở Ngôn, nhẹ nhàng xoay tròn tỏa sáng, hệt như hào quang động lòng người của Ngân Thạch vậy. Sở Nghiên Nghiên tặng cho người một mảnh sao trời mỹ lệ nhất. Móc lửng đóng ngoặc vuông, Sở Ngôn tặng cho bọn họ ca khúc Chu Kỳ cảm động lòng người, vậy nên bọn họ liền tặng Sở Ngôn một mảnh sao trời rạng rỡ nhất thế gian. Đây là thu hoạch mà Sở Ngôn hoàn toàn xứng đáng nhận được, bởi vì sự nỗ lực của y đã được rất nhiều fan nhìn nhận chưa từng quên mất. Fan của Sở Ngôn chưa bao giờ vượt ra khỏi diễn đàn của bọn họ để kéo anti cho Sở Ngôn, thậm chí rất nhiều fan nữ nguyên bản thích ra ngoài đấu khẩu với đám đông, từ sau khi trở thành fan của Sở Ngôn lại dịu dàng hẳn đi, dùng cách nói của các cô chính là: Sở Nghiên Nghiên không phải người thích phô trương, cậu ấy vẫn luôn vùi đầu vào công việc, chúng ta cũng sẽ không loạn lắc lư, chỉ cần toàn tâm toàn ý chờ đợi tác phẩm của Sở Nghiên Nghiên, trước sau như một ủng hộ cậu ấy là được rồi. Đóng ngoặc vuông, đương nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là khi đối mặt với đám anti bọn họ cũng sẽ một mực ôn nhu. Fan nha, khi nên khí phách tuyệt đối sẽ khí phách, lúc cần ôn nhu liền vô hạn ôn nhu. Khi bọn họ ôn nhu sẽ giống như tiểu thiên sứ Tô Ngọc Quang tương đương, bất quá khi bọn họ khí phách sẽ khốc huyễn bá đạo đến mức ngang bằng trình độ của thái tử Ti Tích, trực tiếp kéo đối phương đến, chỉ hỏi ngươi có phục hay không. Sau khi kết thúc giải Hán ngữ, Sở Ngôn về nhà, vừa mở cửa liền nhìn gocchuyenaudio.com, thấy người đàn ông nào đó, Hạ Bách Thâm đã đứng ở huyền quan, vẻ mặt thành thật nhìn Sở Ngôn, trên gương mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì, bất qua ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh Sở Ngôn và chiếc cốc thủy tinh trên tay cậu. Chờ Sở Ngôn thay xong giày vào cửa, Hạ Bách Thâm lập tức nhào tới ôm cậu, ở bên tai thấp giọng thì thầm: chúc mừng em đoạt cúp Hán ngữ. Sở Ngôn nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, y nhẹ nhàng vươn tay vòng qua lưng đối phương ôm nhẹ. Cảm ơn lời chúc mừng của anh. Câu nói vừa dứt, Sở Ngôn dự định vào phòng đặt cái cốp lên kệ, đồng thời thay một bộ quần áo khác. Nào ngờ vừa đi được mấy bước, cánh tay của người đàn ông kia đã khoác lên eo y, Sở Ngôn còn chưa kịp kinh ngạc đã bị Hạ Bách Thâm kéo vào trong ngực. Lồng ngực nóng bỏng rộng mở của đối phương dính vào lưng Sở Ngôn, y kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy được đôi mắt hơi rũ xuống của Hạ Bách Thâm, đối phương thâm trầm nói: em đã nhận được cúp Hán ngữ, giỏi, phi thường giỏi đấy. Sở Ngôn, cảm ơn, nói xong Sở Ngôn liền muốn tránh khỏi vòng tay của Hạ Bách Thâm, bất quá y vừa đi vài bước đã bị đối phương kéo lại lần nữa. Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm, Ngôn Ngôn, em biết em vừa đoạt được cúp Hán ngữ, em rất kinh ngạc cũng rất vui vẻ, cảm ơn sự chúc phúc của anh. Được rồi, Hạ Bách Thâm, anh mau nói anh rốt cục muốn cái gì. Hạ Bách Thâm, sau hồi lâu, Hạ Bách Thâm trầm giọng nói: em đã ôm nhau với cô ta 2 lần, Sở Ngôn hơi ngẩng ra theo bản năng hỏi. Với ai? Hạ Bách Thâm híp mắt một cái, nhấn mạnh trọng điểm. 2 lần, nghe Hạ Bách Thâm nói, Sở Ngôn theo bản năng lặp lại 2 lần. Tiếp đó chỉ thấy đồng tử của người nọ càng thêm tối tăm, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình. Sở Ngôn thật sự không hiểu ra sao, đợi qua một lúc lâu mới chợt ý thức được. Ôm 2 lần, môi mỏng của Hạ Bách Thâm khẽ mím, không lên tiếng nữa. Khóe miệng Sở Ngôn co quắp không nói gì, đẩy người đàn ông kia qua một bên. Hôm nay An Tiểu Dương đã trao giải cho em, đó chỉ là một cái ôm bình thường. Thấy đối phương có vẻ còn chưa chịu bỏ qua, Sở Ngôn hừ nhẹ một tiếng đổi đề tài, nói: hôm nay anh cư nhiên không tới lễ trao giải, thật sự khiến em đặc biệt thất vọng. Lúc em ngồi trong hội trường, những ca sĩ có mặt đều châm chọc em, cảm thấy em sẽ không lấy được giải, khi đó anh đang ở đâu vậy, thâm thâm. Nói một hồi, Sở Ngôn còn giả thành bộ dạng khổ sở thất vọng, biểu tình cũng trầm xuống. Hạ Bách Thâm thấy vậy, trong con ngươi đen kịt lóe lên một tia sáng, anh nhẹ nhàng ồ một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, ngữ điệu không vui hỏi: có người dám khi dễ em? Sở Ngôn, em chỉ đùa một chút, anh đừng làm cái gì đó. Loại chuyện này Sở Ngôn còn không để trong lòng, hơn nữa những ca sĩ có mặt nhiều như vậy, Hạ Bách Thâm cơ bản không tra được cái gì, nếu như anh ta thực sự định cảnh cáo một chút nhất định sẽ liên lụy đến người vô tội, lòng dạ Sở Ngôn thật sự chưa đến mức hẹp hòi như vậy. Hạ Bách Thâm đương nhiên biết Sở Ngôn thật sự cũng không quá tức giận, chỉ là muốn mượn cơ hội nói sang chuyện khác mà thôi. Bất quá anh cũng không định bỏ qua chuyện kia đơn giản như vậy, giả vờ nhíu mi tức giận nói: vậy anh càng phải anh ủi em, Ngôn Ngôn, hôm nay em chịu ủy khuất rồi. Sở Ngôn tò mò nhướng mày: làm sao an ủi? Hạ Bách Thâm nói: mấy món ăn tối nay đều là thứ em thích nhất, em có thể ăn cho thoải mái. Khóe miệng Sở Ngôn giật giật: em đang giảm béo, không ăn. Hạ Bách Thâm, gocchuyenaudio.com, sửng sốt, giảm béo, Sở Ngôn phi thường trịnh trọng nói: Đúng, giảm béo, gần đây không biết là có chuyện gì, đại khái là do không có công việc cũng không cần đóng phim, em đã tăng tận 2kg, tiếp tục như vậy không phải chuyện tốt, cần quan tâm rèn luyện thân thể. Hạ Bách Thâm, sau hồi lâu, anh nhịn không được hỏi. Vậy nên hiện tại em đã nặng hơn. Sở Ngôn vô cùng đau đớn nói. Sắp được 70kg. Hạ Bách Thâm, không được, cần phải tiếp tục cho ăn. Tối hôm đó, sau khi Sở Ngôn đem cúp Hán ngữ cẩn thận để vào kệ trưng bày, vừa quay người lại đã bị người đàn ông nào đó kéo đến bên cạnh bàn ăn. Lúc đầu Sở Ngôn còn kiên trì không ăn một miếng nào, nhất quyết muốn rèn luyện cơ thể, nào ngờ Hạ Bách Thâm cư nhiên không rên một tiếng gắp một đũa thức ăn y thích nhất vào cái chén trước mặt y, sau đó lại là một đũa rồi một đũa, Sở Ngôn mím chặt môi, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mà động đũa. Vậy nên, sau khi lễ trao giải Hán ngữ kết thúc, ca sĩ mới xuất sắc nhất vừa ra lò của Hoa Quốc Sở Ngôn, lại trưng ra vẻ mặt bi phẫn bắt đầu tập thể thao thề phải đem hết những thứ trong dạ dày tiêu hóa hết. Mà ảnh hưởng của giải Hán ngữ năm nay trên thế giới mạng càng lúc càng rầm rộ, fan của Sở Ngôn cũng không ngừng tham dự vào hoạt động tặng cho Sở Nghiên Nghiên một mảnh sao trời, khiến tên của Sở Ngôn vẫn luôn vững vàng chiếm giữ vị trí quán quân của Hoa Tinh 24 giờ thật nhiều ngày không xoay chuyển, ngay cả An Thiều Dương cũng không thể lay động địa vị của y, chỉ có thể tiếc nuối ngồi ghế hạng 2. Cùng lúc đó, ba kẻ lừa đảo cũng hoàn thành xong toàn bộ công tác biên tập cắt nối, đạo diễn Lưu nhìn cảnh tượng tốt đẹp trên mạng do giải Hán ngữ tạo thành mà kích động đến đỏ mặt. Lúc mời Sở Ngôn đến làm khách cho bộ phim này, đạo diễn Lưu mặc dù đã có ý tứ muốn mượn tiếng tăm của cậu tuyên truyền cho bộ phim thế nhưng anh tuyệt đối không ngờ Sở Ngôn đâu chỉ có tiếng tăm bình thường. Cái này trực tiếp hóa thành Đông Phong luôn rồi nha. Việc này không thể lại chậm trễ, đạo diễn Lưu vung cánh tay lên, các nhân viên vội vàng đem trailer cuối cùng của ba kẻ lừa đảo đưa lên mạng, thoáng cái liền hấp dẫn vô số fan click vào theo dõi. Vậy nên, trước khi ba kẻ lừa đảo được công chiếu mấy ngày, bộ phim này lần nữa bùng nổ khắp Internet, đạt được độ quan tâm cực cao. Cách chương.